Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giọng anh nhất định không phải là người Nhật Bản. Ôi, Bạch Mã hoàng tử. Bà nữ nhân kéo dài thanh âm, ái muội đụng vào cánh tay Diệp Dĩnh Lam. Thật tuyệt, tớ cũng muốn. Lưu Tử Phong yêu thích và ngưỡng mộ nói. Lương Thư Bình mỉm cười, đặt trước mặt họ theo màu sắc 5 ly cốc tai. Tất cả đều trong suốt tinh khiết, chỉ có màu sắc là khác nhau. Trang trí trên miệng ly cũng có phong cách khác nhau. Diệp Dĩnh Lam cùng mọi người vẫn đang cười, nhìn hành động của Lương Thư Bình mà vui mừng không thôi. 5 ly cốc tai này đều có tên là Lonely Head, để tặng cho các cô một món quà đặc biệt. Mong tất cả mong muốn của mọi người đều trở thành sự thật. Là chúc chúng ta đều có thể bắt được một nam nhân tốt. Lưu Tử Phong dẫn đầu nâng cao ly rượu, cua cua chán rượu của mình suốt đêm. À ha ha, tớ đã bắt được một. Diệp Dĩnh Lam cười đến đắc ý. Tô Kỳ Thánh ngái ngủ, mở cửa nhà mình ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sáng tinh mơ đã nghe tiếng vang của nhiều người truyền tới. Âm thanh nghe như là tiếng rất nhiều người vận chuyển đồ đạc. Tô Kỳ Thánh nhìn qua khe cửa thăm dò, thấy căn phòng trống cách vách, cánh cửa lớn chạm khắc bằng đồng đang mở ra. Vài người đàn ông khỏe mạnh đang cùng nhau khiêng một cái giá sách gỗ đi vào, gây ra những âm thanh va chạm. Có hàng xóm mới. Tô Kỳ Thánh ngơ ngác nhìn bọn họ đang bận rộn. Từ giờ dì không thể tiếp tục lấy cửa nhà người khác tiết sợ nữa rồi. Cậu bước ra ngoài cửa, tò mò nhìn bọn họ chuyển đồ. Có lẽ có thể thông qua đồ nội thất mà biết được hàng xóm mới là người như thế nào. Tiểu bằng hữu, đừng chán ở chỗ này dễ bị thương lắm đó. Âm thanh nam nhân mát mẻ và tươi sáng truyền tới từ trên đỉnh đầu. Một cánh tay không mời đang xoa xoa mái tóc cậu. Tô Kỳ Thánh ngẩng đầu lên, thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo phông trắng, quần bò xanh, trên mũi là cặp kính gọng vàng nhạt, đang thân mật nhìn cậu. Người này nhìn cũng rất được, cười lên nhìn rất đẹp. Nhìn những người chuyển đồ tới, suy ra hàng xóm mới hẳn là người còn độc thân. Hơn nữa cuộc sống khá thoải mái, đồ dùng đều khá có giá trị. Lại nhìn những đồ nội thất đơn giản, không có những phụ kiện rườm rà, hẳn là rất nam tính. Tất cả các đồ dùng đều có dạng hộp giấy lớn nhỏ. Cậu đoán người này hẳn có chút khiết phích, bất quá cũng không quan trọng. Chú à, chú định chọn ở nơi này sao? Tô Kỳ Thánh sau khi phán đoán xong, mở to đôi mắt ngây thơ hỏi. Đúng vậy, chú là Phạm Hán Đình, về sau mong cháu giúp đỡ chú nha. Phạm Hán Đình cười cười bắt tay Tô Kỳ Thánh. Thoạt nhìn người này không có vẻ gì nguy hiểm, có thể tín nhiệm. Tô Kỳ Thánh rất có tự tin với trực giác của mình, bắt tay hắn xong, tình nguyện hỏi. Chú à, chú cần người hỗ trợ sao? Dù sao tối hôm qua dì đã chạy tới chỗ bạn bè để tụ tập, qua đêm ở đó. Có lẽ tới trưa cũng chưa trở về. Cậu cũng không cần chuẩn bị bữa sáng cho dì. Nếu không có việc gì làm, chỉ bằng giúp đỡ hàng xóm, cùng hàng xóm sống hòa thuận cũng tốt. Hơn nữa về sau phòng cách vách có người ở, cậu cũng không cần lo lắng cho kẻ xấu chưa chấp bên trong. Dọn dẹp cho tới giữa trưa, thật vất vả mới ổn thỏa một chút. Nhưng Phạm Hán Đình và Tô Kỳ Thánh đều đã mệt. Hai người nằm trên giường lớn của Phạm Hán Đình nghỉ tạm. Phạm Hán Đình vỗ vỗ vào vai của Tô Kỳ Thánh, cho nó một nụ cười biết ơn. Tiểu bằng hữu, cảm ơn cháu nhé. Đúng rồi, chú còn chưa biết tên cháu. Tô Kỳ Thánh, chú có thể gọi cháu là Kỳ Thánh. Tô Kỳ Thánh nhu thuận trả lời, tuy rằng vừa gặp mặt nhưng cậu phát hiện cậu và chú nhà bên này rất hợp ý nhau. Hơn nữa, người cũng rất được. Nhìn vào những cuốn sách trên kệ đều là những sách ngoại văn, đủ biết chú ấy có học thức. Điều này khiến cậu rất yêu thích và ngưỡng mộ. Kỳ Thánh, trưa nay chú mời cơm, cháu muốn ăn gì? Tô Kỳ Thánh đảo mắt, có người mời cơm, hắn sẽ không khách khí đâu. Nếu gì không may trở về, trên giá vẫn còn mì ăn liền, ủy khuất một chút vậy. Tuy nhiên một vết sẹo nhỏ trên vai Phạm Hán Đình khiến cho cậu chú ý. Cậu tò mò nhìn chằm chằm vào vết thương của Phạm Hán Đình. Phạm Hán Đình sờ sờ miệng, vết thương đã nóng vảy, cười cười vẻ không quan tâm. Cháu quan tâm cái này sao? Là do một phụ nữ cá tính lâu lại. Phạm Hán Đình vừa nói vừa xoa xoa tóc của Kỳ Thánh, sợi tóc như tơ của trẻ con lướt qua ngón tay thật mềm mượt. Tô Kỳ Thánh nghe vậy nhướng mi. Nghe qua rất giống cá tính của dì cháu. Dì? Tại sao cháu không nói tới cha mẹ? Tô Kỳ Thánh cười buồn. Chuyện này rất khó để nói rõ ràng. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp khẽ lướt qua chút ưu thương, sớm trưởng thành. vừa bước vào căn phòng, Quách Quốc Chính liền bị tiếng ồn ào trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net